1333, Tiểu Kiếm Tiên, Trảm Quỷ Thần. Trường kiếm xuất vỏ, Tiểu Kiếm Tiên quanh thân, từng đạo linh khí kịch liệt bắt đầu khởi động. Phong mang tất lộ, khí thế bức người. Bá một tiếng, trường kiếm đâm thẳng Lưu Húc. Lưu Húc lau vệt mồ hôi, thầm nghĩ, liền tên cũng không hỏi, lập tức liền đấu võ, Tiểu Kiếm Tiên, không khỏi hào sảng được hơi quá a, không có dùng Chu Tiên kiếm. Lưu Húc tay trái vồ giữa không trung, một thanh linh khí ngưng tụ mà thành lợi kiếm, ở trong lòng bàn tay hiện lên. Lưu Húc cực nhanh về phía trước Tiểu Kiếm Tiên kiếm, quang vượng lưu chuyển, khí thế như hồng, xen lẫn phong lôi vậy khí thế. Kiếm nếu như người, lực đạo mười phần, chưa từng có từ trước đến nay, phong mang tất lộ. Ưu việt một kiếm, thậm chí bởi vì quá nhanh, thanh âm không tới, kiếm liền đã đến Lưu Húc trước mặt. Tiểu Kiếm Tiên ngay từ đầu, liền toàn lực ứng phó. Bên kia Ân Nhược Tuyết, tuy là đi là vô vi, không phải cạnh tranh con đường, nhưng là đối với Tiểu Kiếm Tiên kiếm pháp, vẫn là rất chú ý, trong đó rất nhiều huyền bí, đều có thể cùng mình sở học lẫn nhau xác minh. Lập tức, chậm rãi tham quan học tập lấy. Lưu Húc nhìn cấp tốc chạy tới một kiếm, trong tay linh khí ngưng tụ kiếm quang đồng dạng về phía trước, kiếm quang ở cường độ bên trên, so ra kém Tiểu Kiếm Tiên trôi này tuyệt thế hảo kiếm. Thế nhưng, Lưu Húc không có tuyển trạch chính diện giao phong. Cổ tay hắn dồn dập, trong sát na đầu động liêu ba cái, ở kiếm bên phải, còn có mũi kiếm vị trí, cộc cộc cộc liền gõ ba cái, không có bất kỳ cao thâm đạo thuật, thuần túy bằng vào là thâm hậu không có gì sánh kịp kinh nghiệm. Tiểu Kiếm Tiên trên thân kiếm, tất cả lực đạo, vừa may bị hoàn toàn trung hòa, cũng đã không thể tiến thêm. Rất tốt một kiếm, đáng tiếc chặt đứt đường lui của mình. Lưu Húc tán dương, 3 phần thả, 7 phần thu, mới là thích hợp nhất. Cùng lúc đó, không quên vạch một kiếm này nhược điểm. Kiếm quang ở Tiểu Kiếm Tiên trên lưới kiếm vô nhẹ nhẹ đánh, thân kiếm trên không trung đi một vòng nhi, trôi kiếm hướng Lưu Húc. Lưu Húc một nắm chặt, gơ vài cái, khen, hảo kiếm ở đâu đối diện Tiểu Kiếm Tiên ngần người, chưa từng có gặp qua tình hình như thế. Mới vừa giao thủ, vũ khí đã bị đối thủ lấy được. Nếu là ở cuộc chiến sinh tử bên trong Tiểu Kiếm Tiên bất thình lình dùng mình hoàn hảo, hắn có hai thanh kiếm lần nữa rút ra sau lưng thứ nhì thanh kiếm, Tiểu Kiếm Tiên lần này thận trọng chút. Khó có được gặp phải một cao thủ, có thể được cố mà chân quý, đây là ta thuộc sơn tuyệt kỹ, là ta mạnh nhất chiêu số, xin chỉ giáo Tiểu Kiếm Tiên trên thân kiếm, lần nữa chán ra khỏi quang hoa. Nhân kiếm nhất thể, Tiểu Kiếm Tiên ngã trái ngã phải, chật trái chật phải, trong sát na hóa phân ra rất nhiều bóng dáng. Giao thoa bộ pháp bên trong có tiên phong vân thể bước bóng dáng, thế nhưng càng thêm nồng nặc, là một cỗ diệu khí tức. Tiểu Kiếm Tiên cả người, phiêu phiêu thoáng qua, không đúng không phải cắt. Ngự kiếm thuật Tiểu Kiếm Tiên đột nhiên công kích qua đây, mấy đạo bóng dáng nhất tề tấn công về phía Lưu Húc. Hơn 10 thanh kiếm, từ hơn 10 phương vị đâm tới, mỗi một chôi kiếm phương vị, đồng dạng phiêu miểu dung chuyển, khó có thể nắm lấy. Dường như, say rượu một dạng. Lưu Húc thầm hô một tiếng tốt kiếm pháp. Bất quá, thực sự là đáng tiếc. Lưu Húc tinh thần lực tu vi quá mạnh mẽ, bất kỳ cái gì hư ảo chiêu số, ở trước mắt hắn không hề có tác dụng. Hắn thậm chí xem cũng không cần xem, liền hiểu hết thể tất cả. Khả năng ở khác người xem ra, một kiếm này có thể nói tuyệt diệu thần lai chi bút. Thế nhưng, đối với Lưu Húc mà nói, một kiếm này, thậm chí ngay cả trước mặt chiêu thứ nhất cũng không bằng. Ở chỗ này Lưu Húc một kiếm đâm ra, nhắm ngay một người trong đó hư ảnh, ken một tiếng kêu vang, mãnh liệt linh khí chấn động, Tiểu Kiếm Tiên chợt lui về sau mấy trăm bước, sắc mặt tái nhợt, trường kiếm trụ, lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ. Tốt thật là lợi hại, Tiểu Kiếm Tiên nhịn không được nói rằng. Không chỉ có khám phá hắn kiếm pháp, giao kích sát na, Tiểu Kiếm Tiên cảm thụ được, đối phương trong cơ thể mênh mông linh khí, xa xa cao ra bản thân. Chỉ ít nhất là không minh kỳ đỉnh phong tồn tại thật lợi hại, Tiểu Kiếm Tiên dừng một chút, lần nữa ngưng tụ chiến y hắn rút ra trên đất kiếm, chợt được một kiếm tiếp tục đâm ra vạn kiếm quyết phía trước một kiếm, là hư huyễn phiêu miểu, không thể nắm lấy. Như vậy một kiếm này, thì là tràn ngập bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay thậm chí. Trong kiếm ý, mang có vài phần điên cuồng tựa như, một cái say rượu người không sai chiêu này có ý tứ nhất lực hàng thập hội tốt Lưu Húc trường kiếm nhẹ nhất, một cô gió vậy khí tức phát ra, vô khổng bất nhập. So sánh với Tiểu Kiếm Tiên men say, Lưu Húc trên thân kiếm, tràn đầy gió nhẹ nhàng. Đây là, gió kiếm ý Lưu Húc dưới chân đạp nhanh nhẹn bộ pháp, rõ ràng rất bình thường NG, thế nhưng tại loại này kỳ quái ý cảnh phía dưới, lại dường như gió, vô khổng bất nhập, không thể ngăn cản. Trường kiếm nhanh chóng đâm về phía Tiểu Kiếm Tiên gò đồng đảo cửa, Tiểu Kiếm Tiên một kiếm thậm chí không kịp ra, đã bị vội vã trở về thủ. Ken song kiếm giao nhau, Lưu Húc trên thân kiếm, gió ý vận đột nhiên tiêu thất, thay vào đó, là một cốt như liệt hỏa vậy hùng manh khí thế. Vang một tiếng nổ vang, Tiểu Kiếm Tiên lần này trực tiếp lùi lại gần nghìn bước, ở khó khăn lắm ngừng. Cả người nóng rực đau nhức, Tiểu Kiếm Tiên thậm chí hoài nghi, cái này nhân loại, là không phải trực tiếp nắm trong tay tối cường bản chất nhất 5 loại ý cảnh. Gió cùng hòa cắt, êm dịu như thường, thật lợi hại hơn nữa, hắn vạn kiếm quyết, không phải là bị đối phương đánh bại, mà là, đối thủ quá mạnh mẽ. Ở trước mặt của hắn, chính mình xuất liên tục chiêu cơ hội cũng không có. Lưu Húc tán thưởng dương lên kiếm, nói, mới vừa ta kiến thức kiếm của ngươi, như vậy hiện tại, để ngươi biết một chút về, kiếm của ta. A Lưu Húc trên thân kiếm, đột nhiên dâng lên một đạo to lớn khí thế áp đảo tất cả, phá hư tất cả, trưởng không tất cả, dường như, một cái cao cao tại thượng hoàng giả. Đây là, ta đã từng một cái đối thủ chiêu số, thoáng sửa chữa, hảo hảo cảm thụ một chút đã chạm quỷ thần ba chữ hạ xuống, tiểu kiếm tiên thậm chí cảm giác mình cũng bị áp bách thành bụi phấn. Nhục thân không có nửa điểm tổn thương, thế nhưng tinh thần áp bách, vô cùng cường thế. Thậm chí, cảm giác mình muốn chết. Tiểu kiếm tiên chợt khẽ cắn lưỡi đầu, nắm chặt trên đất tiên kiếm, hét lớn một tiếng, tiểu thần nguyền rủa anh.